Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lạnh lùng và nhẫn tâm với Tiểu Bân như vậy. Ánh mắt Chu Hàn đột nhiên lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lệ đã không còn dịu dàng như vừa rồi. Đứng dậy không nhìn cô nữa, đưa lưng về phía Lâm Lệ. Chỉ nghe anh lạnh giọng nói. Em nghỉ ngơi đi. Thanh âm cứng ngắc, không hề có chút nhu tình nào. Nói xong liền muốn đi ra ngoài cửa. Thấy anh muốn đi, Lâm Lệ vội vàng ngồi dậy khỏi giường. Nhìn Chu Hàn đã đi đến gần cửa vội vàng lên tiếng. Anh đang trốn tránh sao? Tại sao vừa nói đến Tiểu Bân anh lại như vậy? Nó chỉ là trẻ con, là con trai của anh. Anh đối xử với nó như vậy không cảm thấy quá đáng sao? Lâm Lệ nói rất nhanh, giọng nói có một chút vội vàng. Chu Hàn dừng bước không quay đầu lại cũng không nói gì. Thấy anh ngừng lại, Lâm Lệ tiếp tục nói. Lúc chiều mẹ Chu gọi điện thoại tới đây. Lúc nói Tiểu Bân phát sốt mơ mơ màng màng còn gọi anh. Nó chỉ hy vọng anh đến thăm nó một chút. Yêu cầu như vậy rất là quá đáng sao? Tại sao anh lại đối xử lạnh lùng với nó như vậy? Nó là con trai anh, chẳng lẽ không đúng sao? Chu Hàn vẫn không quay đầu, chỉ đau đớn nói. Em không biết gì cả. Đúng, em không biết cái gì hết. Em không biết rốt cuộc anh và Lăng Nhiễm đã từng xảy ra chuyện gì. Em chỉ biết anh đối với Tiểu Bân như vậy thật là quá đáng. Nó đã làm cái gì sai? Sao anh lại chuyển nỗi hận đối với Lăng Nhiễm lên người của nó chứ? Lâm Lệ chỉ trích nói, thanh âm bởi vì cảm cúm mà mang theo nồng đậm giọng mũi và hơi khàn khàn. Đột nhiên Chu Hàn cười phá lên, thanh âm trầm thấp kia xen lẫn tự diễu. Anh cười cái gì? Lâm Lệ nghi hoặc nhìn anh. Chu Hàn dừng người nhưng không quay đầu, lạnh giọng nói. Tiểu Bân, không phải là con trai anh. Lâm Lệ sửng sốt, vừa rồi cô không nghe lầm chứ. Chu Hàn nói Tiểu Bân không phải là con trai anh. Đợi Lâm Lệ phục hồi lại tinh thần, khi ngẩng đầu thì Chu Hàn đã sớm mở cửa đi ra ngoài. Lâm Lệ nhìn chằm chằm cánh cửa trong phòng khép hờ kia, vẫn có chút không dám tin lời của Chu Hàn vừa nói là sự thật. Anh nói, Tiểu Bân không phải là con trai anh, vậy nó là con trai của ai? Nghĩ tới đây, Lâm Lệ vén chăn đã định xuống giường đi ra bên ngoài hỏi rõ, nhưng người đã đi đến cửa rồi thì dừng lại, cô nắm chặt cánh cửa do dự. Nếu như quả đúng là Chu Hàn nói, Tiểu Bân không phải là con trai của anh, vậy Tiểu Bân có thể là con trai của Lăng Nhiễm và một người khác. Cho nên hồi đó, anh và Lăng Nhiễm ly hôn là vì Lăng Nhiễm phản bội sao, cho nên anh vẫn luôn lạnh nhạt với thằng bé. Thật ra thì không đơn giản là chuyện mâu thuẫn của hai người lên trên thằng bé, là bởi vì thằng bé liền nhớ lại sự phản bội và không chung thủy của Lăng Nhiễm hồi đó. Cuối cùng Lăng Lệ vẫn không đi ra mở cửa, bởi vì cô không biết, cho dù mình đi ra ngoài có thể nói được cái gì, hỏi được cái gì. Nếu quả thật là suy nghĩ đoán kia, Tiểu Bân là đứa trẻ Lăng Nhiễm ngoại tình sinh ra, thì cô còn có thể hy vọng Chu Hàn làm gì đây, lại có tư cách gì chứ? Một lần nữa nằm lại trên giường, quay đầu nhìn cái chén và một cái bát đã bị bỏ quên. Lâm Lệ nhớ tới sự cẩn thận của Chu Hàn lúc anh bưng bát nước gừng thổi thổi, cũng nhớ tới sự dịu dàng chu đáo của anh dịch góc chăn cho mình. Cô không biết làm sao mà Chu Hàn biết Tiểu Bân thật ra không phải là con trai ruột của anh, cũng không biết anh lấy tâm tình gì khi quyết định giữ lại đứa trẻ. Nhưng cô nghĩ, thoạt nhìn anh bên ngoài lạnh khốc, thật ra nội tâm rất mềm lòng. Trên mặt sàn trong thư phòng rơi đầy giấy A4, Chu Hàn gật đầu ngồi trên cái ghế, xoay bằng da màu nâu thật đậm phía sau bàn làm việc. Cái cúc áo cổ sơ mi trên người bị tuột ra, đầu tóc cũng hơi lộn xộn, trong đầu hiện lên một màn trong bệnh viện khi đó. Bác sĩ nói cho anh biết, Tiểu Bân không hề có liên hệ máu mủ gì với anh. Đột nhiên mở mắt ra, tay nắm chặt thành nắm đấm. Chu Hàn ép mình đừng suy nghĩ nữa, nhưng mà dòng suy nghĩ kia căn bản là không thể khống chế. Càng không muốn thì nó càng chảy ra. Khi nhận được điện thoại của người giúp việc, Chu Hàn đang duy trì một cuộc hội nghị liên quan đến hợp tác hàng ngàn đô. Khi nghe thư ký ghé tai vào anh nói, người giúp việc trong nhà gọi điện thoại tới, nói tàn học, Tiểu Bân khăng khăng muốn đi tìm mẹ của nó. Thở dịp bà ta không để ý mà chạy ra ngoài, lại không cẩn thận bị một cái xe tải đụng vào, để lại rất nhiều máu ở đó, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện. Nghe được tin tức, Chu Hàn căn bản chẳng suy nghĩ, hơn nữa quan tâm kế hoạch hợp tác quan trọng kia. Nhận điện thoại chỉ căn dặn qua loa mấy câu, rồi trực tiếp chạy tới bệnh viện. Khi chạy tới bệnh viện chỉ có người giúp việc trung niên da đen ở bên ngoài phòng phẫu thuật, sắc mặt hoang mang, đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật. Chu Hàn lên tiếng, gọi vàng hỏi. Tô Phi Á, tình huống là như thế nào? Tô Phi Á thấy anh tới đây vội vàng giải thích. Tiên sinh, không phải là tôi cố ý. Tiểu Bần nó chạy trốn rất nhanh, tôi không kịp phản ứng thì nó đã xông ra rồi. Tôi thật sự là không phải cố ý. Xin anh đừng sa thải tôi. Sợ Chu Hàn đổ chuyện này lên đầu bà, đã bị mất công việc. Tôi hỏi lại, là tình hình của Tiểu Bân như thế nào rồi? Chu Hàn gầm lên. Nếu là Tiểu Bân có chuyện gì, tôi còn cần bác làm gì? Người giúp việc da đen kia bị Chu Hàn quát, thoáng cái sợ đến nỗi không nói ra lời, vẻ mặt sợ hãi, chỉ biết lắc đầu. Chu Hàn nhìn bà ta, một đấm lên tường bệnh viện. Bình tĩnh rồi, Chu Hàn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho Lăng Nhiễm. Dù sao anh và Lăng Nhiễm đã ly hôn, nhưng mà dù sao, Tiểu Bân cũng là con trai của hai người. Lăng Nhiễm dù thế nào cũng là mẹ của đứa bé, cho nên cô ta có quyền biết tình hình của nó. Vừa lúc này, lấy điện thoại di động ra tìm số của Lăng Nhiễm gọi đi, thì cửa phòng phẫu thuật vốn đang đóng chặt, đột nhiên được mở ra. Bên trong, một cô y tá đeo khẩu trang đi từ bên ngoài vào. Ai là người nhà của bệnh nhân bé bên trong? Hiện tại, bé đang bị băng huyết. Máu trong ngân hàng bệnh viện không đủ. Tốt nhất là người nhà nên chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể truyền máu. Nghe vậy Chu Hàn chẳng quan tâm suy nghĩ nhiều, bước lên phía trước vội vàng nói với cô y tá. Là tôi là cha của đứa bé. Cô y tá kia nhìn anh một cái gật đầu chỉ nói. Anh đi theo tôi. Nói xong liền đưa Chu Hàn đi. Khi Chu Hàn đã làm xong mấy lượt xét nghiệm, vén tay áo lên chuẩn bị truyền máu cho thằng bé, thì cô y tá kia nhíu mày đi vào, nhìn Chu Hàn nói. Máu của anh không giống với máu thằng bé. Anh là nhóm máu A, còn thằng bé là nhóm máu B, không thể dùng được máu. Mẹ thằng bé đến chưa? Tốt nhất là bảo cô ấy đến đi. Cô nói cái gì? Chu Hàn mạnh mẽ đứng dậy khỏi ghế, bước mấy bước đến giữ chặt bả vai của cô y tá kia hỏi. Có phải cô đã làm sai rồi không? Sao nó lại nhóm máu B? Con trai của tôi, làm sao có thể khác nhóm máu với tôi chứ? Cô y tá giải thích. Anh bình tĩnh một chút. Nhóm máu trẻ con là theo cha mẹ, nhưng không nhất định là phải theo cha ruột, cũng có thể là theo mẹ thân. Cho nên nhóm máu của nó không nhất định là giống của anh, bởi vì có thể là nó di truyền từ vợ anh. Cho nên hiện tại cần cấp nhất chính là liên lạc với vợ của anh. Mà nếu trong quá trình phẫu thuật không đủ máu dùng, thì con trai anh thật sự là có thể nguy hiểm đến tính mạng đó. Không thể nào, nhóm máu của vợ tôi giống tôi, cũng là nhóm máu A. Nhất định là các cô đã làm sai rồi. Con trai tôi, nó không thể là nhóm máu B được. Cảm xúc của Chu Hàn rất là kích động. Nhóm máu của anh và Lăng Nhiễm là giống nhau, thì làm sao Tiểu Bân có thể là nhóm máu B được? Nghe lời anh nói, cô y tá cũng sửng sốt nhíu mày hỏi. Thằng bé, không phải là con ruột của các vị. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 4 của câu chuyện Bản hợp đồng định mệnh của tác giả Mạc Oanh. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net